Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, leo ra. Tại chỗ, nhìn trước mắt Trần Minh, Tề Dương ánh mắt ngưng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó. Thân là nhiều năm hảo hữu, hắn hiểu Trần Minh tính cách, nếu như không phải có xác thực nắm chắc sẽ không chắc chắn như thế. Nhưng, nếu như trước đó âm thanh kia không phải Vương Bằng phát ra, vậy cái này tiếng kêu thảm thiết, đến cùng lại ý vị như thế nào? Đứng tại chỗ, Tề Dương trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng được, người đang suy nghĩ gì? Một bên, nhìn Tề Dương, Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng hỏi, không có gì, Tề Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ là có chút mới suy đoán, ngươi đi nghỉ trước đi. Nhìn Trần Minh, hắn mở miệng nói, chờ một lát ta mệt mỏi sau đó, ngươi lại tới tiếp nhận ta. Được, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn hắn liếc mắt, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Tại chỗ rất nhanh liền còn lại Tề Dương một người. Hắn ngồi tại bên ngoài lều, một người ở nơi đó khổ tư, trong đầu mơ hồ có chút suy đoán. Giống như là sẽ phải bắt đến trọng điểm. Từ bên ngoài đi vào chướng bồng của mình, Trần Minh không có nghỉ ngơi, mà là quan sát bốn phía. Vào giờ phút này, tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới bên trong, một loại khí thế không tên ngay tại bay lên. Bốn phương tám hướng giống như là có vật gì đó chính áp bách mà đến, mang theo một loại chí mạng ngạt thở cảm giác, làm người sợ hãi mà mờ mịt. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, sau đó đứng dậy, đi ra lều vải. Sau đó, hắn liền không khỏi ngẩn người, đi ra bên ngoài lều. Vào giờ phút này, đối với hắn đi vào trước đó, cảnh sắc trước mắt có biến hóa rõ ràng. Chung quanh giữa thiên địa tràn đầy một loại điều hưu chi khí, một loại cực độ cảm giác âm lãnh không ngừng từ phương xa vọt tới, vô cùng bành trướng. Về phần ở chung quanh, nguyên bản canh giữ ở bốn phía, phụ trách gác đêm mấy người kia, lúc này đã toàn bộ không thấy. Đúng vậy, bao quát Tề Dương ở bên trong, tất cả mọi người không thấy. Tại doanh trướng bên ngoài, lúc này Trần Minh một người một mình đứng, lộ ra vô cùng đột ngột. Một lát sau, hắn phản ứng lại, yên lặng ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, nguyên bản nhan sắc đã biến mất không thấy, trên trời cao một mảnh lặng im, khẽ cong huyết sắc mặt trăng lẳng lặng treo ở nơi đó, chiếu sáng tứ phương khắp nơi, chung quanh thế giới thì một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh đến liền côn trùng khẽ kêu thanh âm cũng không có. Cái này, biến thiên rồi. Trần Minh nhìn trước mắt cái này đột ngột cải biến thương khung, đứng tại chỗ sửng sốt tốt nửa ngày. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần phách đảo qua, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Kết quả cuối cùng không ra hắn đoán, bốn phía trên dưới không có bất kỳ người nào khí cơ. Đừng nói là người, liền một cái côn trùng khí tức đều không có. Tề Dương đám người trực tiếp biến mất, đêm hôm khuya khoát, mấy cái người sống trực tiếp biến mất, một điểm vết tích cũng không có, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đương nhiên, đây không phải nói nơi này chỉ còn lại Trần Minh một người. Trừ hắn ra, chung quanh kỳ thật còn có những người khác tại, nói ví dụ như phía sau trong lều vải, vừa mới chuyện gì xảy ra, một cái nhu hòa, hư nhược thanh âm từ phía sau trong lều vải truyền ra. Sau đó mấy cái nữ hài từ đó đi ra, Tề Giai Lệ thình lình cũng ở trong đó, lúc này cùng mấy cái nữ hài lẫn nhau dựa vào, theo trong lều vải đi ra. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nguyên nhân, có riêng lẻ vài người trên thân còn mặc đồ ngủ đơn bạc, lần này đi ra, đem phát dục tốt đẹp dáng người phác họa mà ra. Nhìn cái này màn, Trần Minh có chút nghiêng người, lễ phép tính chất quay người, chúng ta chỉ sợ lập tức liền muốn có phiền toái. Nhìn ra, Tề Giai Lệ theo trong lều vải đi ra, nhìn chung quanh này quái dị một màn, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Giờ khắc này, Hách Liên Sơn bên ngoài, một tòa đơn bạc trên núi nhỏ, nguyên rủa lại bắt đầu, mấy cái kia hài tử cuối cùng vẫn là không có trốn ra được. Một người mặc áo đen, trang phục nghiêm túc, đem lén lén lút lút cái này thành ngữ viết lên mặt nam tử cao lớn mở miệng, mang trên mặt thổn thức, bây giờ nói cái này có ý tứ. Một người dáng dấp ngọt ngào, sắc mặt nghiêm túc, hết lần này tới lần khác dáng người khả quan, chỉ có 1m3 tiểu cô nương nghiêm túc nói ra, liền nơi này cái này phá bộ dáng, ngươi đi vào có nắm chắc có thể đi ra? Rất hiển nhiên, không có. Đại hán hai tay một đám, mặt lộ bất đắc dĩ, vì lẽ đó, ta đây không phải không tiến vào, dài không ra thế nào giọt, nghĩ ngược lại là đủ đẹp. Tiểu La Lị lườm hắn một cái, đợi chút nữa nếu như không ai đi ra, ngươi có thể không đi vào. Đại hán khóe miệng giật một cái, lại là ta, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Tiểu La Lị sắc mặt kinh ngạc, giống như là nhìn thấy một cái cầm thú, hai tay ôm ngực, khoa trương nói, ông trời ơi, ngươi lại muốn một cái thiếu nữ vị thành niên đi loại địa phương kia? Uy, ngươi đừng như vậy. Đại hán khóe miệng co giật, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên sững sờ. Có người đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tại cái kia mông lung sáng địa phương, một thân ảnh nửa bò đi ra. Nhìn dạng này, tư thái 10 phần quỷ dị. Đại hán cùng La Lị tập trung nhìn vào, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, là sống, đứng tại trên đỉnh núi này. Bọn hắn bây giờ sợ nhất, liền là trước mắt chỗ nguyền rủa bên trong đột nhiên tung ra cái quỷ vật. Vậy liền chơi đại phát. Khoan hãy nói, loại tình huống này thật đúng là có khả năng. Thậm chí có người đã từng gặp được. Dù sao chỗ nguyền rủa thần bí khó lường, một mảnh đều có khả năng. Không đến hết thảy đều kết thúc, không ai dám nói mình an toàn. Tề Dương chật vật từ dưới đất chậm rãi leo ra. Nhìn ra, hắn bò cực kỳ gian nan, đều dùng bò lên, chẳng lẽ còn có nhẹ nhõm. Hắn theo một mảnh rừng cây chỗ sâu leo ra, trên thân dính đầy máu, toàn thân trên dưới da chóc thịt bong, máu không ngừng tại hướng bên ngoài bốc lên, chợt nhìn đi lên 10 phần khủng bố, nhưng cuối cùng như thế, hắn lại vẫn kiên cường, từng bước một hướng ra phía ngoài bò, tràng diện kia để người nhìn xem đều cảm thấy đau nhức. Trên tay hắn nắm thật chặt một đài điện thoại, phía trên còn tải lóe hơi màu lam ánh sáng. Phía trên quang huy yếu ớt, nhìn qua lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhìn xem một màn này, đại hán cùng La Lị liền vội vàng tiến lên, đem Tề Dương từ đằng xa giúp đỡ tới, để qua một bên. Ngươi thế nào? Đại hán mở miệng hỏi, một bên xử lý miệng vết thương trên người hắn. Nhìn đại hán, Tề Dương há to miệng, muốn mở miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Trên người hắn bên trên có điểm nghiêm trọng, bây giờ giống như là bị 7-8 cái hán tử đè ép đồng dạng, căn bản động đậy không được. Trước đó theo chỗ nguyền rủa bò ra tới quá trình này đã hao hết hắn tất cả thể lực nha. Một hồi lâu đi qua, đại hán mới phản ứng được Tề Dương trạng thái, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, từ trong ngực móc ra một kiện sự vật, kia là một khối lộng lẫy dị thường. Gạch, cùng tầm thường chuyển so sánh, khối này gạch nhìn qua càng thêm thâm trầm, một mảnh màu đỏ thẫm, phía trên còn dính vết máu đồng dạng đồ chơi. Tề Dương nháy nháy mắt, trong lòng có chút mộng bức, còn có một loại dự cảm bất tường. Sau một khắc, dự cảm bất tường ứng nghiệm. Trước mắt một đạo điểm đen cấp tốc phóng đại, đem toàn bộ ánh mắt chiếm cứ. Đại hán trong tay màu đen tấm gạch vung vẩy, cứ như phải hướng về Tề Dương trên mặt đập tới. Phốp, một trận thanh thúy tiếng vang,